Chương 653, xúc tú quái. Nương theo lấy cái này cự thú từ mặt đất đồ đằng bên trong leo ra, giống như đến từ địa cầu nội bộ viễn cổ thần ma thức tỉnh, mảng lớn thổ địa bị hắn lay ra, nham tương cùng khói xanh từ trên người của nó xuất hiện. Nếu như nói mà ở mạ loại hình bổ kẹ mần là núi lửa chi tử, như vậy nó liền là núi lửa trưởng khống giả. Dung nham chỉ có thể nương theo lấy nó nguyện mà xuất hiện, núi lửa chỉ có thể mặc cho lấy nó nghĩ mà bộc phát. Đại địa là sau lưng nó con đường, sông núi là nó năng lượng phóng thích. Nhân loại tại trước mặt của nó, thậm chí đều không có nó một cái chân chừng đầu ngón tay. Bên cạnh cái kia cao 40, 50 mét to lớn nham trụ trực tiếp bị nó va nước, phía trên cái kia tùn cây cối trong nháy mắt khô héo, mấy tấn nặng nham thạch to lớn khối vụn quần quận mà rơi, nền tại mặt đất khơi dậy nổ rung trời, vô số bổ kẻ mẩn càng là kêu thảm tê minh lấy không ngừng hướng ra phía ngoài chạy trốn. Đối mặt dạng này một cái thiên nhiên trưởng khống giả, nhân loại, hoặc là nói nhân loại bồi dưỡng bổ kẻ mẩn như thế nào mới có thể đối kháng cái này, liền là trong truyền thuyết đại địa nắm trong tay gở rủ ổng gì cả móc ra bổ kẻ đen, nhưng là phía trên lại là biểu hiện không có thăm dò đến bổ kẻ mẩn tư liệu. Gở rủ ổng vốn là ở vào trong truyền thuyết, mặc dù hoàn toàn chính xác người gặp qua, bất quá tại ổ kỳ đỏ tiến sĩ bổ kẻ đẹp chế tạo ra về sau. Gờ dù ổng cũng không có đang gây sóng gió qua, cho nên bổ kẻ đẹp bên trong cũng không liên quan với gờ dù ổng tư liệu. Nó thật là gờ dù ổng sao đoá nhi cao mày, nội tâm dự cảm không tốt. Nếu quả như thật là gờ dù ổng, cái kia ngược lại còn khả năng cứu vãn. Sợ nhất đối phương không phải gờ dù ổng, hoặc là nói đối phương là một cái mất lý trí gờ dù ổng, tình huống như vậy là bất luận kẻ nào đều không muốn gặp phải. Lúc này, cái này đến từ viễn cổ cự thú đã đem cả cái thân thể khổng lồ đều dẫm tại phò di nạ trên mặt đất. Nham trụ độ cao còn chưa kịp bờ vai của nó, chiều cao của nó đạt đến làm người tuyệt vọng hơn 80 mét. Cái này thật đúng là xuất hiện ở trước mắt ta một chỉ quái thú. A Lạc Ninh ngồi tại trạ gì giật phía trên, đem đoá nhi thật chặt ôm vào trong ngực, thở dài bất đắc dĩ lấy, chỉ là siêu nhân điện quang bây giờ còn đang em mở tinh vân không đuổi kịp đến đâu. Trước mắt cự thú dùng hai chân đứng ở dung nham phía trên, tướng mạo cùng khủng long giống nhau, toàn thân của nó bị màu đỏ phiến trả cứng. Rắn lân phiến bao vây lấy. Nó thân thể phần bụng một mặt hiện ra màu xám, cỡ lớn gai nhọn từ đầu, thân thể cùng phần đuôi ruỗi ra. Nó mỗi cái tay đều dài hơn bật bốn cái móng vuốt, bốn cái máy ủi đất răng ở tại phần đuôi cuối cùng nết lên. Trên chân dài ba cái móng vuốt, bàn chân màu xám tiêu ký. Nương theo lấy nó bắt đầu đi lại, toàn bộ phỏ dị nạ địa khu cũng bắt đầu mơ hồ run rẩy lên. Làm sao lại như thế, cỏ cây toàn bộ trở nên khô héo, hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn gì cả chỉ vào cự thú xung quanh, đối đám người kinh ngạc nói. Nó chỗ đi ngang qua khu vực, chung quanh hoa cỏ trong nháy mắt toàn bộ chết héo, cây cối cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến khô cạn. Đó cũng không phải bởi vì cực nóng hoặc là nham tương mà mang tới thiêu đốt bốc hơi, mà là bởi vì tự thân sinh mệnh lực bị hấp thụ tạo thành khô bại ra hỏa này, tại hấp thu lực lượng của đại địa. Cả rèn biểu lộ phi thường nghiêm túc, tim mà ở mà muốn phục sinh, nếu thật liền là như thế một con quái vật, như vậy cả rèn nói cái gì cũng sẽ không để đối phương đạt được. Trước mắt cái này gờ dù ổng vẹn vẹn làm đồ dỏm mà bị lại sinh ra đến liền đã đáng sợ như vậy, nếu là chân chính gờ dù ổng xuất hiện. Như vậy hồ hền phiến đại địa này gặp phải dạng gì thảm trạng, cơ hồ không người biết được. Lắm điều một cái xỉ vở thân ảnh màu trắng từ trong hố trời bộ phi tốc vào tới, ạp sổn cơ trên đỉnh đầu cái kia khẽ cong độc giác, hướng về đại địa bên trên cái kia tứ ngược quái thú phách chạm ra một đạo mấy mét trưởng dạ dội bình. Bất quá, không có bất cứ hiệu quả nào, thậm chí là ngay cả cào ngứa một chút trình độ cũng không bằng, song phương không chỉ là hình thể bên trên chênh lệch. Trên lực lượng chênh lệch càng là đáng sợ. Dạ dỗ huỳnh chạm tại gờ dù ổng trên thân, mấy đạo nham tương bị lực lượng của nó mang theo tràn ra, sau đó bị cái kia đạo không có ý nghĩa vết thương chung quanh nham tương bao trùm khôi phục. Nhưng lại như thế đã đầy đủ con quái thú kia chú đến nó, trên bàn tay khổng lồ cái kia bén nhọn sực giặt đông nhiên ở giữa biến thành màu xanh lá cây đậm một đạo xúc tu đột nhiên bắn ra. Tại giữa không trung hóa thành bốn đạo giống như là sền sệt mềm hóa vật hướng về ạp sổn bao khỏa mà tới. Ạp sổn tứ chi sinh phong, nhanh nhẹn vô cùng tránh đi lần này tập kích, sau đó thân thể của nó bỗng nhiên phát ra bạch quang, lại là trực tiếp bị dị giả trịa thuấn di đến nơi xa. Ạp sổn, ngươi cẩn thận. Dị giả trịa thanh âm chút lo lắng, nhưng càng nhiều hơn là bất lực. giống như là bị ạp sồn thoát đi chỗ chọc giận. Cái kia quái thú to lớn im ắng gào thét, thân thể hai bên cái kia hai hàng thật dài gai nhọn đột nhiên duỗi dài, sau đó biến thành một đầu xúc tu mềm hóa vật không ngừng mà kéo dài mà ra. Trong rừng rậm bị cái này to lớn quái thú sợ kinh nhiễu mà kinh hoàng chạy trốn bổ kẹ mần từng cái bị bắt lại, vô luận là trên mặt đất chạy bổ xì hệ nạ cùng mạ nẹ chịp, hay là tại trên cây cối nhảy vọt nụ lịp, còn liền ngay cả tại trên bầu trời phi hành sờ hỏa tờ lù cùng chó tỷ hụ, cũng khó khăn trốn ma chảo. Phò gì nạ, phò gì nạ. Dĩ giả chia tại gì cả bên cạnh, không ngừng tê ơ, nó lo lắng vây quanh gì cả, không ngừng tái diễn mảnh đất này danh tự. Những này bổ kẹ mẩn tại bị xúc tu quân chúng thời điểm, liền trong nháy mắt bị hấp thu tự thân sinh mệnh chi lực, đợi cho xúc tu đưa chúng nó vứt bỏ, nguyên địa đã chỉ còn lại có một mảnh xương khô. Không chỉ là bổ kẹ mẩn, hoa cỏ cây cối các loại hết thể hùng sinh mệnh sinh linh, chỉ cần bị xúc tu nơi bao bọc, đều chết héo gở dù ổng tuyệt đối không có công kích như vậy thủ đoạn. Cái này đến tột cùng là dạng gì quái vật ông trời của ta? Cái này cùng đã nói xong không giống A Lạc Ninh khỏe mắt lập tức C-H-U-O-N-G lên. Tại nguyên tắc bên trong, trước mắt con quái vật này nhưng là phi thường hiền lành A, nó chỉ là đem bộ kẹ mẩn hấp thu tiến trong cơ thể của mình trở lấy nhân vật chính đi giải cứu mà. Thôi, không phải hiện tại như thế bắt được bộ kẹ mẩn liền là trực tiếp cướp đoạt sinh mệnh lực đó. A Lạc Ninh thậm chí trông thấy một người mặc áo đuôi tôm thanh niên cùng một cái mỹ nữ ngực lớn trực tiếp hóa thành hai cỗ thây khô. Cẩn thận. Xúc tu đến đây theo cả rèn cùng đoá nhi lời nói, một đầu ước chừng mấy mét chi rộng màu xanh nâu xúc tu nhanh chóng từ phía dưới hướng về đám người bên này đánh tới. Cái này gờ dù ông đơn giản liền là tự thân mang theo sinh vật truy tung hệ thống, một chảo một cái chuẩn trạ dị dật, phở lạ mẹ giờ giống Lạc Ninh tọa hạ trạ dị dật từ trong mồm phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm, đem đạo này xúc tu trực tiếp cắt kim loại. Nơi này quá nguy hiểm, gì cả. Các ngươi rút lui trước thối lui đến nơi xa. Hồi tưởng lại vừa mới cái kia hai cái trực tiếp bị xúc tu vớt ve qua hai người kia, Lạc Ninh cũng không dám để gì cả các nàng đặt mình vào nguy hiểm. Chỉ là,